Đây chính là quà sao? Quà sinh nhật, quà cho sinh nhật của cô. Mimi cảm thấy trán của mình bây giờ nhất định có 3 vạch đen, mặc dù cô vì quyến rũ ba người bọn họ mà nói trước là mình không cần tổ chức sinh nhật, chẳng qua nếu bọn họ đã nhắc đến, biết là nên chuẩn bị quà tặng thì tốt xấu gì cũng nên là một món quà có thành ý một chút không được sao, đây là cái gì? Hình như chính là mấy cái áo ngủ ren gợi cảm, chữ gì đây? Cuộc sống giường chiếu cùng các anh, đi doanh trại bộ đội cùng anh trai cố chấp quá đi. Trang phục bác sĩ. Sao lại ngắn như vậy, kinh ngạc nhìn quà tặng của ba người, khó khăn nuốt nước bọt, Mị Mị giờ phút này cũng không biết nên làm như thế nào mới được, ba người này đã bàn bạc từ trước rồi sao? Cho nên coi như mình không nói thì họ cũng đã lên kế hoạch hoàn hảo là hôm nay sẽ muốn mình sao, bọn anh vốn muốn 2 ngày nữa mới cho em mở quà, muốn chờ đến khi hết kỳ kinh nguyệt của em. Phàm càng nói càng thấy hít thở không thông, tức giận trừng mắt nhìn hai đứa em của mình. Rốt cuộc thì quà của hai đứa nó giống anh như đúc, quả thực giống như đã bàn bạc kỹ với nhau rồi cùng thống nhất vậy, ừm. Bọn anh không có thương lượng đầu, ha ha ha, cảm thấy ba ông anh giờ phút này giống với hoa bách hợp đều vô cùng đáng yêu, Mimi chẳng những không tức giận còn bật cười khanh khách. Dù sao cái cô muốn là kết quả, quá trình như thế nào cô cũng không để ý. Ta là đường phân cách chính thức bắt đầu, bữa tiệc lớn, bởi vì Mimi khẽ cười. Hai luồng thịt đầy đặn trắng nõn bị che khuất một nửa trước ngực lộ ra, không nhịn được mà đung đưa hấp dẫn ánh mắt mấy người đàn ông, thế là Mimi cứ như vậy liền bị ba người đàn ông vây quanh, a. Thịnh, nắm nhẹ thôi, đau em, bàn tay to của Thịnh vuốt ve bộ ngực vừa mới dậy thì thành đủ các loại hình dạng khiến cô không nhịn đau được mà kêu lên, a, Phàm, đừng cắn mà, a, Phàm lại đi dùng răng nanh cắn nhẹ tiểu huyệt mẫn cảm kia khiến bụng cô không ngừng co rút. Trong hoa huyệt cũng bắt đầu chảy ra thật nhiều nước, đôi môi ấm nóng của Dịch ngăn chặn tiếng rên rỉ trong miệng, đầu lưỡi linh hoạt chui vào trong cái miệng nhỏ xinh, chơi đùa cùng cái lưỡi của cô, a, đầu lưỡi của Phàm chọc vào tiểu huyệt của cô, cảm giác bị hút thật là thích, a, a, đầu lưỡi của Thịnh làm loạn trước ngực cô, đảo quanh nụ hoa e lệ, khiến cô thật ngứa, a, a, đầu lưỡi của Thịnh lướt trên đầu nhũ hoa đã cứng lên trước ngực cô rồi đảo quanh đó. Thật là ngứa. Được rồi, bên kia cũng muốn được dùng sức nắm, a, sắp bị bóp vỡ, a, đầu lưỡi Dịch tại sao cứ khiêu khích lưỡi cô, cảm giác ngứa quá đi, chả nhẽ đây mới là cách hôn sâu tiêu chuẩn sao, ba người đàn ông ở trên người Mimi đồng thời trêu đùa cô, ở trên thân thể cô đốt lên vô số lửa nóng gần như đem cô bốc cháy. Ban ngày ba người đàn ông thay nhau làm cô đã khiến cô thấy vui sướng như ở trên thiên đường. Giờ phút này ba người cùng nhau làm. Loại cảm giác sung sướng không tài nào quên được này khiến cô hít thở không thông, bị bọn họ khiêu khích như vậy khiến chỗ sâu kín trong hoa huyệt của cô thật trống rỗng, thật cô đơn, muốn, cực kỳ muốn côn thịt đi vào đâm cô thoải mái nha, Phàm, nhanh, cho em, đâm vào đi, Mimi thật khó khăn mới đoạt lại cơ hội thở gấp từ trong miệng Dịch đã vội vàng thúc giục Phàm đang mút lấy dâm thủy ồ ồ chảy ra từ chính mật huyệt của mình. Nơi sưng đỏ bị người đàn ông bao lấy kia lập tức bị đâm vào. A a a, đâm vào rồi, thật là đầy a. Cảm giác thỏa mãn nhanh chóng truyền đến. Nhanh quá, mạnh quá, a, cảm giác sao có thể tuyệt như vậy, a, a hừ, cửa tử cung bị mở ra, lớn quá đi, cảm giác cả tử cung cũng bị lấp đầy đến nơi rồi, a, thật sướng. Mạnh lên, a, mẹ nó mạnh nữa lên, cuối cùng Dịch cũng buông lỏng môi cô ra khiến cho những lời lẽ dâm đãng không tự giác từ miệng cô tràn ra, ha. Mẹ nó chứ thật là sâu, a, mạnh lên, phẩy. Nhanh, giống như cái cháp chứa đựng được mở khóa, những từ ngữ mơ hồ không rõ lúc này phun ra không ngừng từ miệng Mimi, ba người đàn ông dường như vô cùng thích Mị Mị ở trên giường biến thành cô nàng dâm đãng nên càng dốc sức khiến cô thoải mái. Dịch cũng đem đôi môi nóng ẩm chuyển đến bên vú vô cùng co giãn đang bị Thịnh xem nhẹ kia, a, tiếp tục, nhanh, mạnh lên, hừ, em sắp ra, càng nói cô càng dũng cảm. Thân thể Mimi bây giờ đang chìm đắm trong khoái cảm không ngừng chuyển đến khiến cô đánh mất bộ dáng thẹn thùng thường ngày. À, à, em không chịu được nữa rồi. Phàm, đổi chỗ. Thịnh vội vàng giúp hoa huyệt óng ánh vệt nước của Mimi đang đè trên dương vật của Phàm đổi chỗ khiến cô đang mặt đối mặt với Phàm dựa vào trên người anh. Thịnh không quên cầm thuốc mỡ giảm sưng đến, bội nhiều hơn người bình thường lên côn thịt. Sau đó lại dùng tay chạm vào tiểu huyệt đang không ngừng bị côn thịt của Phàm thao đến sủi bọt kia, đợi dâm thủy tràn ra đầy tay rồi bôi vào miệng cúc huyệt. Quy đầu liền không chần chừ bắt đầu thăm dò sâu trong huyệt, a, đừng, đau quá đi, sao lại đau thế, cái miệng nhỏ đằng sau làm gì có màng trinh. Côn thịt của Thịnh cần gì to như vậy, hai lần đầu tiên xâm nhập các huyệt của mình đau quá a, nhưng Mimi quên một điều chính là, nếu cô tự tay làm thì chỉ có thể căng toàn bộ nếp uốn được tạo ra sáp nhập trong các huyệt. Hơn nữa, trong ba người thì côn thịt của Thịnh được coi là nhỏ nhất, nếu đổi lại là Phàm hay là Dịch thì sẽ càng đau đớn hơn nhiều. Thịnh bôi thuốc mỡ lên đoạn còn thừa lại bên ngoài không khí của dương vật rồi tiếp tục đem côn thịt tiến sâu vào trong. A, thật kỳ quái. Tiểu huyệt phía trước bị đại nhục bổng của Phàm làm đến mức muốn đạt cao trào, nhưng cảm nhận rõ rệt từ các huyệt phía sau lại khiến cảm giác muốn ra lúc lên lúc xuống. Sau khi Thịnh đem cả côn thịt chôn sâu trong các huyệt thì buông lỏng một chút, đau đớn từ phía sau dần giảm bớt, trong xúc cảm tê dại cùng đau đớn có chút khoái cảm từ từ truyền đến. Hai người đàn ông ngăn cách tầng thịt mông đang không ngừng ra vào. Sau vài lần va chạm liền vô cùng ăn ý tìm được tần suất phù hợp, người này rút ra thì người kia đâm vào, khiến Mimi cảm giác thân thể mình đang bị hai cái côn thịt hết lấy ra rồi lại nhét vào, lấy ra rồi lại nhét vào. Cứ một cái rút ra một cái đâm vào khiến huyết động của cô lúc nào cũng bị nhét căng đầy. Sao lại sướng như vậy? À, em chịu không nổi. À, lần này Mimi thành công khiến cả bốn người cùng nhau làm thì cô lại là người đầu tiên cao trào. Hai cái tiểu huyệt kịch liệt co bóp gắt gao ngậm chặt côn thịt bên trong khiến chúng khó lòng động đậy. Tử cung bị định quy đầu chọc mở tràn ra lượng lớn dâm thủy tưới ướt Phàm đến nỗi suýt khiến anh tước vũ khí đầu hàng. Mà Thịnh đang nhét đầy cúc huyệt ở đằng sau cũng có dịch bôi trơn dì ra từ ruột non. A, hai người bị Mimi mang đến thật nhiều kích thích, cuối cùng cũng không chịu nổi, bắt đầu ra vào tiểu huyệt đang gây ra lực cản không nhỏ vì cao trào. A, mạnh quá đi, tuyệt quá, sướng quá đi, Phàm, đổi vị trí.